Xin chào Trường An Phi 10, chương 334, Khắc Chủ, Vượng Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng tỏ, Lạc Quan Lâm đã bị người nhà kéo dậy khỏi giường để chuẩn bị ăn mặc chỉnh tề, nhằm đi gặp thứ sử. Người nhà họ Lạc nghĩ rằng, dù gì thứ sử cũng chỉ mới 17 tuổi, mà ở cái tuổi này, thiếu nữ nào chẳng thích cái đẹp. Lạc Quan Lâm đang bị ép ngồi trước gương đồng, không khỏi đau đầu mà nói. Nàng vốn không phải một thiếu nữ tầm thường, sở thích há có thể giống người thường. Dù có điểm chung, lại sao có thể trùng hợp ở ta? Hắn đã tuổi này rồi, dù có chăm chút cách mấy thì cũng chẳng đẹp thêm được bao nhiêu. Vợ hắn, Lưu Thị, nhìn chồng mình trong gương với khuôn mặt lão Nico thì gật gù, lời này cũng đúng. Theo lẽ thường, ở cái tuổi ấy, đôi mắt thiếu nữ hẳn sẽ chỉ say mê các thiếu niên tuấn tú. Lưu Thị nghĩ đến đây, liền quay đầu nhìn về phía cậu con trai 15 tuổi. Lạc Khê, em gái của Lạc Trạch, cũng theo phản xạ mà nhìn em trai mình, người đang có dung mạo thư sinh, sạch sẽ. Lạc Quan Lâm nhìn thấy nét mặt của hai mẹ con từ trong gương, trong lòng bỗng nhảy dựng lên. Thật nhảm nhí, hắn nghiêm khắc ngăn lại, con trai của ta không được làm cái trò hầu hạ bằng nhan sắc. Lạc Trạch vốn chưa hiểu rõ vì sao mẹ và chị gái lại đồng loạt nhìn mình, nghe đến câu này, gương mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng. Ai nói muốn hầu hạ bằng nhan sắc đâu chứ? Lưu Thị bừng tỉnh, rồi nhẹ giọng nói. Thiếp chỉ muốn trang điểm kỹ lưỡng cho lang quân, chủ yếu là để che đi dáng vẻ ban đầu thôi mà. Dù sao, chồng nàng là kẻ phản tặc đã tự thiêu chết. Một người đã chết, ban ngày đi ra ngoài, sao có thể lộ mặt thật cho người ta thấy được? Lạc Quan Lâm cũng hiểu rõ điều này, nên chỉ có thể kiên nhẫn để vợ và con gái sửa soạn cho mình. Nhưng theo thời gian, khi nhìn mình trong gương, hắn bắt đầu cảm thấy không yên. Họ cạo sạch bộ râu mà hắn đã nuôi suốt gần 20 năm, đã thế lại còn sửa đôi lông mày rậm thành mảnh mai hơn, tất cả có thể tạm bỏ qua. Nhưng lớp phấn trên mặt hắn có quá trắng không? Da hắn lại khô, nhìn kỹ còn thấy cả những vết phấn vón lại. May mà khuôn mặt cha không có điểm nào quá nổi bật. Thế này có lẽ cũng ổn rồi, Lạc Khê ngập ngừng đề nghị, hay là thêm một nốt ruồi vào mặt cha, để dễ đánh lạc hướng hơn. Vẽ nốt ruồi gì chứ, đừng có làm loạn. Bà Lạc bước vào, nhìn thấy con trai trang điểm, lộng lẫy, thì không đồng tình nói, không ổn chút nào, đúng là giấu đầu hở đuôi. Mau lau đi, Lạc Quan Lâm nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người lên tiếng hộ hắn rồi, vì điều này. Hắn có thể cân nhắc tha thứ cho mẹ về trò lừa phỉnh đêm qua. Việc hắn nhận ra trò lừa này, thật ra cũng nhờ con ngựa thích hóng chuyện kia. Con ngựa không chỉ thích hóng chuyện, mà còn tham ăn, nó đã L.M. sạch chỗ. Thạch tín mà mẹ hắn làm rơi trên đất, hắn lúc ấy đã hoảng hồn, con ngựa được tự do đi lại trong phủ thứ sử, chắc hẳn phải có lai lịch. Nếu nó chết ở đây, thì đúng là chuyện không hay chút nào. Khi hắn còn đang do dự hỏi xem có nên mời thú y không, thì con ngựa nọ vẫn chưa thỏa mãn, quay sang mẹ hắn đang dính thạch tín, mà hất đầu đòi ăn, còn mẹ hắn chỉ khẽ cười bẽn lẽn sau khoảnh khắc ngượng ngùng. Thế là hắn im lặng, cả hai bên đều ngầm hiểu, chẳng ai muốn bóc trần gì thêm, xét cho cùng mọi người đều đã quá mệt rồi. Lúc này, sau khi được giải cứu, Lạc Quan Lâm đứng dậy lau đi lớp phấn trên mặt. Trong khi đó nghe mẹ mình dạy bảo vợ con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nốt ruồi không phải là thứ vẽ bừa được. Tướng mạo chính là phong thủy của một con người. Nghe đến đây, Lạc Quan Lâm vẫn chưa thấy có gì bất ổn. Cho đến khi mẹ hắn tiếp tục. Vẽ sai vị trí, khắc thân nhân là chuyện nhỏ. Nhỡ khắc cả chủ thì chẳng phải là ân đền oán trả hay sao? Lạc Quan Lâm, dầu cũng đã cạo rồi, đeo cái này vào là được. Bà Lạc đưa cho con trai một thứ, đó là chiếc mặt nạ bạc che nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Lạc Quan Lâm nhìn chiếc mặt nạ được đưa vào tay, chỉ nghe thấy mẹ hắn đã nghĩ sẵn lý do. Ra ngoài cứ nói là tướng mạo trời sinh bị dị dạng, thô bạo hung dữ, nên không dám lộ toàn bộ mặt. Lưu Thị cùng mọi người gật đầu đồng tình, và rồi, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Lạc Quan Lâm lặng lẽ đeo chiếc mặt nạ. Che đậy dung nhan, lên. Đúng như con gái hắn vừa nói, hắn có một khuôn mặt bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật. Giờ đã cạo sạch bộ râu đã là đặc trưng suốt bao năm, lại thêm mặt nạ che nửa khuôn mặt, như lời bà Lạc thì nhìn như thế này, đến khi xuống Cửu Tuyền, ngay cả cha ngươi cũng chưa chắc nhận ra ngươi là ai. Trừ khi là người cực kỳ thân quen, nếu không chẳng ai có thể nhận ra hắn khi đứng gần. Lạc Mẫu cùng bốn người khác cũng không quá che giấu, chỉ ăn mặc giản dị, không gây chú ý, họ chưa từng đến Giang Đô, còn về Kinh Sư, chỉ có Lưu Thị từng mang theo hai đứa con ngắn ngủi ở lại đó 2 năm. May thay, Lưu Thị không thích giao thiệp với người ngoài, mà lúc ấy hai chị em đều chưa đầy 10 tuổi, dung mạo bây giờ đã khác hẳn. Về lý do Lưu Thị chỉ ở lại đó 2 năm, thật ra là do phu quân của bà có cái miệng quá hay đắc tội người khác. Ban đầu, ông chỉ chửi Đồng Liêu, rồi chửi cả triều chính, cho đến một ngày Lưu Thị nhận ra phu quân của mình thậm chí còn dám chửi cả nữ đế. Vì vậy, bà lấy cớ chăm sóc mẹ chồng đau yếu, liền thu dọn hành lý trong đêm, dẫn hai con về tộc tránh nạn. Sự tránh nạn ấy kéo dài đến 7, 8 năm. Khi nghe tin phu quân tạo phản, trong đầu Lưu Thị đều xuất hiện trước cả 2 chữ. Xong rồi, là chữ, quả nhiên, ông ấy quả nhiên đã làm nên đại sự. Vì vậy, đối với Lưu Thị, việc cả nhà hiện tại vẫn có thể cùng nhau đi lại yên ổn, thật sự là phúc trong họa. Con ta giờ gầy quá, trên đường đi gặp Thường Tuế Ninh, Lạc Mẫu dặn dò con trai. Sau này phải ăn nhiều hơn mới được. Từ khi gặp lại đến nay, Lạc Quan Lâm cuối cùng cũng cảm nhận được chút tình cảm quan tâm từ mẹ. Nghĩ đến tội lỗi của mình, hắn không khỏi xấu hổ, vội đáp. Vâng, cảm ơn mẫu thân. Ngày nào đó con béo như hai người, có khi còn có thể bỏ cái mặt nạ này đi. Lạc Mẫu thấp giọng nói, cứ béo chút thì tốt, nhìn mới có phúc, béo mới vượng chủ. Lạc Quan Lâm nghe mà cảm thấy khó chịu. Mẫu thân, sao miệng mở ra lại nói khắc chủ, đóng lại lại nói vượng chủ. Dường như hắn đã trở thành một món đồ để người khác phán xét. Thế thì có gì đây? Lạc Mẫu trừng mắt nhìn hắn. Ngày thường nhìn thấy nữ tử nào có gò má cao thấp, các người chẳng phải cũng luôn miệng nói khắc phu vượng phu đấy sao? Đàn ông các người còn soi xét được, thì sao lại không cho người làm quan như ta chú ý đến? Lạc Quan Lâm nén mặt bực dọc, trong lòng muốn hỏi một câu. Mẫu thân sao lại thế này? Rõ ràng trước đây không hề đối đáp lại con như thế này. Nhưng vì vẫn còn chút tự biết thân biết phận, nên không nói ra tự chuốc nhục vào mình. Hắn đã tạo ra phản loạn, hoàn toàn đánh mất địa vị trong gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây hắn mang tội nặng nề, không còn uy tín, mất đi cả vị thế trong tộc và danh vọng quan lại để bảo vệ. Về sau bị mẫu thân chỉ thẳng mũi mắng mỏ, có lẽ sẽ trở thành chuyện thường ngày. Thế nhưng hắn, một nam nhân đường đường, làm sao có thể như một đứa trẻ 3 tuổi vô tri, liên tục bị mẫu thân chỉ trích mắng nhiếc. Hắn nhất định phải lấy lại uy tín của người đứng đầu gia đình. Trước đây, hắn cũng không ngờ rằng, động lực khiến hắn quyết tâm phấn đấu một lần nữa, lại đến từ tình cảnh này. Với tâm thế ấy, khi bước vào nơi ở của Thường Tuế Ninh, Lạc Quan Lâm thậm chí còn điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt mình, để trông không quá đáng ghét. 3 năm tới, hắn sẽ nhẫn nhịn, chờ đợi thời cơ. Hoặc giả, có khi hắn còn thuyết phục được Thường Tuế Ninh, cùng hắn tìm kiếm một minh chủ mới chăng? Thanh Hoa vừa dẫn 5 người nhà Lạc gia vào sân, thì gặp ngay Cải nương tử đang bước tới, nàng cười nói. Đại nhân nhà ta đang luyện thương ở hậu viện, xin chư vị chờ một lát. Không lập tức đi báo, mà lại để hắn chờ sao? Lạc Quan Lâm trong lòng bất giác nảy sinh bất mãn, nhưng lại đành nén xuống, tự nhủ với bản thân. Người ở dưới mái hiên, 3 năm thì 3 năm. Cải nương tử mời họ vào sảnh ngồi tạm. Lạc Quan Lâm vừa định bước chân lên, thì Lạc Mẫu bên cạnh đã đi trước một bước, vững vàng đạp lên giày hắn, vừa xua tay với Cải nương tử. Thế này không được rồi, ân nhân của chúng ta vất vả luyện võ, sao chúng ta có thể ngồi ung dung trong sành? Chúng ta cứ đợi Thường thứ sử ở đây thôi. Lạc Quan Lâm bị mẫu thân đạp lên chân, kinh ngạc trước sự nịnh nọt của bà. May thay họ cũng không phải đợi lâu ngoài hành lang, chẳng mấy chốc, ở cuối hành lang đã thấy bóng người xuất hiện, cùng với tiếng nói của thiếu nữ. Thanh Hoa hân hoan nói với Lạc Mẫu, ngài nhìn xem, đó chính là tướng quân nhà chúng ta. Người nhà Lạc gia đồng loạt nhìn về phía ấy, trong nhóm người đang đi tới, có một thiếu niên ôm cây trường thương, 2 thị nữ theo sau, dẫn đầu là 2 cô gái trẻ đang trò chuyện, cả 2 đều cao ráo, một người mặc áo váy màu phượng tiên, búi tóc đôi cao, người còn lại mặc áo gấm màu tuyết thanh, tóc đen buộc đuôi ngựa bằng châm mọc trắng, dáng người thanh mảnh như trúc, vừa đi vừa lau mồ hôi trên má bằng khăn bông. Chỉ trong chốc lát, người nhà Lạc Gia đã nhận ra ai là Thường Thứ Sử. Nhìn bóng dáng ấy càng lúc càng gần, khi chủ nhân của dáng hình ấy ngẩng lên nhìn về phía họ, Lạc Trạch ngẩn người, hóa ra là dạng nam nữ khó phân biệt. Thế này, mọi nét đẹp của một cô gái rõ ràng không hề bị làm lu mờ, chỉ là khí chất xung quanh nàng lại giống hệt một thiếu niên đầy hoài bão. Hai điều tưởng chừng mâu thuẫn ấy lại được hòa trộn một cách tuyệt vời, tạo nên khí chất độc nhất vô nhị. Tóm lại, so với tưởng tượng của hắn, rất khác. Những thương gia muối kia, kẻ nào cũng giàu sụ, miệng nói là toàn bộ gia sản, thực ra chỉ là chín châu mất một sợi lông. Thường muội muội tuyệt đối không nên mềm lòng với chúng. Lý Đồng vừa dứt lời, vừa cùng Thường Tuế Ninh nhìn lên, mới nhận ra có người đang đợi phía trước. Lạc Quan Lâm lờ mờ nghe thấy các từ muối, mềm lòng, đang suy nghĩ thì bị mẫu thân đẩy từ phía sau, hắn đành phải tiến lên phía trước. Thường Tuế Ninh nhìn mặt nạ trên mặt hắn, không khỏi cười. Suýt chút nữa ta không nhận ra tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quan Lâm cố nén cảm giác khó chịu, giơ tay chào nàng, chọn một chủ đề mà hắn đang quan tâm và cũng không quá khó xử để mở lời. Thường Thứ Sử đang xử lý việc muối ở Giang Đô. Nay việc bán muối lậu thật sự nghiêm trọng, ngàn vạn lần không thể mềm lòng với chúng. Thường Tuế Ninh gật đầu, một tiếng, vừa đi vừa thản nhiên nói. Tiên sinh yên tâm, hôm qua ta vừa chặt đầu trăm mười mấy tên buôn lậu muối, số thì đưa đến trường muối, số thì đưa đến các bến đỏ, còn lại treo ở cổng chợ rau làm gương cho kẻ khác. Vốn lo lắng nàng, nhân từ như phụ nữ, giờ đây trong khoảnh khắc, Lạc Quan Lâm lại có chút nghi ngờ rằng vị thiếu nữ trước mặt có phải quá tàn nhẫn hay không, nhưng cũng chỉ là một thoáng. Ta đương nhiên sẽ không mềm lòng với bọn chúng. Hiện nay, các nơi nói là nông dân khởi nghĩa. Nhưng 10 phần thì có đến 8, 9 phần những kẻ cầm đầu đều xuất thân từ bọn buôn lậu muối. Chúng tích lũy tài sản khổng lồ, rồi bán muối lậu giá rẻ cho dân chúng, nhờ đó mà tập hợp dân chúng tạo phản. Thường Tuế Ninh nói, miệng thì kêu gào xóa bỏ bất công thiên hạ, nhưng lại điên cuồng giết chóc, cướp bóc trên đường đi. Không biết bao nhiêu dân lành vô tội đã chết dưới đao kiếm của chúng. Đại Thịnh từ trước đến nay xử lý việc buôn lậu muối cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ cần buôn lậu muối vượt qua một thạch, liền có thể bị xử tử tại chỗ, huống chi số muối mà nàng chặn được vô cùng lớn. Hiện nay, khắp nơi đều hưởng ứng khởi nghĩa, lợi dụng loạn thế để buôn lậu muối gần như trở thành phương thức nhanh nhất để tích lũy thế lực, khiến những kẻ liều lĩnh tăng đột biến. Thời loạn thế, chúng không chỉ bán muối, mà thực chất là đang gieo rắc mầm họa. Giang Đô gần Hoàng Hải, phần lớn thu nhập từ thuế đều dựa vào ngành muối. Muốn khôi phục lại Giang Đô, việc nắm giữ muối chính là việc trọng yếu hàng đầu. Thời loạn nhất định phải dùng biện pháp mạnh, nếu có chút nương tay, chẳng khác nào đổ thêm củi vào lửa. Giang Đô đang trăm thứ suy tàn, tuyệt đối không thể để xảy ra thêm chút rối ren nào nữa. Ta phải cho tất cả mọi người biết, bất kể là bọn buôn muối lậu hay kẻ khác, hễ ai dám dòm ngó Giang Đô, kết cục đều sẽ như vậy. Thường Tuế Ninh nói xong, đưa chiếc khăn bông dùng để lau mồ hôi cho Hỷ Nhi. Nàng cũng phải để cho mọi người biết rằng, mọi nguồn tài nguyên của Giang Đô giờ đây đều nằm trong tay nàng, Thường Tuế Ninh. Ai muốn đến cướp, thì cứ thử xem. Một lát sau, Lạc Quan Lâm mới đáp lại. Hiện tại quả là phải như vậy. Nhìn thiếu nữ đã bước đến trước mặt, nghe những lời kiên quyết giết chóc của nàng. Lạc Trạch không dám nhìn thẳng vào nàng. Lạc Khê cũng nín thở, còn trên mặt Lạc Mẫu. Dù nụ cười vẫn còn nhưng ánh mắt đã thêm vài phần kính trọng chân thật. Nhìn người nhà Lạc gia cúi mình hành lễ, Thường Tuế Ninh mỉm cười hòa nhã. Xem ra các vị chính là gia quyến của tiên sinh, mời theo ta vào đường sảnh nói chuyện. Người nhà Lạc gia cung kính đáp, vâng, đi theo nàng vào sảnh. Đêm qua tiên sinh đoàn tụ cùng gia đình, ngủ có ngon giấc không? Bước qua ngưỡng cửa, Thường Tuế Ninh giả vờ hỏi, Lạc Quan Lâm cả đêm không chợp mắt. Chỉ qua loa đáp, làm phiền Thường Thứ Sử lo lắng, Lạc Mẫu không hài lòng với thái độ của con trai, liền âm thầm véo mạnh vào hông hắn, khiến Lạc Quan Lâm đau đớn rít lên khe khẽ. Thường Tuế Ninh thấy vậy thầm vui mừng trong lòng, quả nhiên máu mủ mới có tác dụng áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ngồi xuống, Lạc Mẫu đã dẫn con dâu và hai đứa cháu quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Đa tạ Thường Thứ Sử đã cứu mạng. Lạc Quan Lâm cũng cúi đầu giơ tay, làm lễ thật sâu. Dù sao thì đối phương đã cứu người nhà hắn là sự thật. Mẹ hắn tối qua còn nói đối phương thậm chí còn sắp xếp ổn thỏa cho tất cả tộc nhân của hắn. Và mẹ hắn còn bổ sung rằng sự sắp xếp này không phải là loại tưởng là ổn thỏa, như hắn nghĩ, mà là thực sự đáng tin cậy. Thường Tuế Ninh ra hiệu cho người đỡ người nhà Lạc gia đứng dậy, mời họ ngồi xuống uống trà. Lạc Mẫu từ chối nhiều lần, chỉ muốn đứng mà thôi. Uống trà thì ở đâu chẳng uống được, bà về nhà lấy ấm trà, xách xô nước ra rót đầy cũng được. Sao có thể thiếu chén trà của người khác chứ? Chén trà này nếu uống vào, sẽ uống mất cả sự tự biết mình. Con trai bà đầu óc còn chưa tỉnh táo, bà là mẹ, nếu không tự hiểu rõ vị trí của mình, tự nhận mình là bậc trưởng bối tôn quý, thì tạm thời không sao, nhưng sau này thì thế nào? Sao có thể nghĩ đến chuyện lâu dài? Bà nhìn người không bao giờ sai, vị Thường Thứ Sử này dù còn trẻ nhưng khí chất bất phàm. Vừa nhìn đã biết là người có thể làm nên đại sự. Con trai bà tối qua cũng nói, đây là một người có dã tâm, vậy thì bà phải ôm chặt lấy cây đại thụ này mới được. Mẹ không chịu ngồi, Lạc Quan Lâm là con nên cũng không tiện ngồi, đành phải đứng mà nói. Hắn trong lòng nghĩ đến chuyện muối, hôm nay là ngày đầu tiên nhậm chức, liền tiếp tục nói, nay muối lậu hoành hành ở Giang Đô và khắp nơi. Ngoài việc bọn buôn lậu lợi dụng loạn thế làm càn, còn có một nguyên nhân khác, không biết Thường Thứ Sử đã suy nghĩ đến chưa? Cách chương